Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Rip phản kích. Không may nhỏ Qua Thụy bị Long Nhẹ Ý bắt được, mà làm vì lần này sự kiện phản phái đại chủ giác. Lúc này vừa mới nhận được Hải quân tổng bộ tạm thời cách chức mệnh lệnh. Không thể ngồi chờ chết. Rip nhận được tạm thời cách chức điện thoại phía sau. Trái lo phải nghĩ. Cuối cùng Rip bấm một số điện thoại. Moses. Điện thoại vừa tiếp thông. Rip bắt đầu rồi khóc ồ lên. Ô, chủ tử ngươi phải cứu ta. Hải quân đám khốn kiếp kia. Vậy mà chặn lại ta. Đưa cho ngài nô lệ. Còn muốn tuyên bố cấm. Mọi người đưa cho ngài nô lệ. Người nào? Là ai to gan như vậy? Một người dáng dấp như lợn vậy người. Kích động từ dưới thân nô lệ nhảy dựng lên. Bỗng nhiên hắn vừa nhảy. Sợ đến dưới thân nô lệ run một cái. Không nghĩ qua là đưa hắn từ nô lệ trên lưng rớt xuống. Phát thông một tiếng vang thật lớn. Thiên Long nhân thân thể toàn bộ khảm nạm tới đất trên. Hỗn đản, người đi chết đi. Đứng lên Thiên Long nhân giơ tay lên súng. Một thương kết thúc tên đầy tớ này mệnh. Lúc này té trên mặt đất nô lệ. Trên mặt không có kinh sợ biểu tình. Ngược lại một giải thoát. Phẫn nộ Thiên Long nhân. Rất mau đem điện thoại đánh tới Hải quân tổng bộ. Bất đắc dĩ Hải quân tổng bộ chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Đem trung tướng Rip rời đến cứ điểm Tây Hải. Không biết chút nào Long. Chính mang theo nhỏ Qua Thụy đi trước cứ điểm Tây Hải. Nỗ lực cùng Rip làm cuối cùng ngả bài. Ivankov, người chỉ có thể cùng tới đây. Phía trước là cứ điểm Hải quân. Chính ta đi vào thì tốt rồi. Long boy người phải cẩn thận. Ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Ivankov một bộ Long một đi không trở lại dáng vẻ. Yên tâm. Long hướng về phía Ivankov cười cười. Cứ điểm bên trong. Long cầm lấy nhỏ Qua Thụy. Từng bước một đi hướng văn phòng Rip. Dọc theo đường đi đưa tới không biết chuyện binh sĩ. Một hồi nghị luận. Đột nhiên một đại đội nhân mã đem Long vây. Long thượng tá. Người biết đang làm gì không? Tên phản đồ ngươi này. Đuổi mau buông xuống nhỏ Qua Thụy thiếu tướng. Là Rip gọi các ngươi tới sao? Làm sao hắn không dám ra tới gặp ta? Ai u, ngươi cho rằng ngươi là ai dám lớn mật gọi thẳng trung tướng đại nhân tính danh bất quá trung tướng. Đại nhân đại lượng không cùng người so đo. Long nhận thức cái này nhân loại. Người này là Rip bí thư. Rõ ràng dung mạo rất khỏe mạnh. Hành vi cử chỉ lại hết sức nữ tính biến hóa tên. Bình thường Long liền rất đáng ghét người kia. Bất quá trước không thể bởi vì chán ghét. Liền đối với làm sao hắn dạng. Hiện tại Long rốt cục không nhịn được. Ngụy nương chính ở một bên lải nhải. Đột nhiên một cái xa bao đại nắm tay. Gọi lại. Ngụy nương liền phản ứng cũng không có. Người đã bay ra ngoài. Trung tướng Rip sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cát. Một phế vật. Long kéo chó chết vậy nhỏ Qua Thụy. Tiếp tục hướng phía trước đi. Rốt cục chính chủ Rip từ bên trong đi ra. Rip đứng ở Long trước mặt. Vẻ mặt quái dị nhìn tuổi còn trẻ Long. Nguyên bản ở hắn trong ấn tượng. Long chỉ là một thiên tư không sai người tuổi trẻ. Thẳng đến chuyện xảy ra tiền. Còn muốn đem thu nhập dưới trướng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp đưa hắn sự tình bẩm báo rồi tổng bộ. Long, ta tự nhận là mấy năm này mang ngươi không tệ. Vì sao ngươi phản bội ta? Rip một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ nhìn Long. Rip lời vừa ra khỏi miệng. Phía dưới không biết chuyện binh sĩ. Càng đối với Long xông đầy địch ý. Rip hằng ngày vô cùng chú ý mình hình tượng. Càng là thường thường kích động binh sĩ tâm tình. Bằng không hắn cũng sẽ không có thể thế thân còn lại người cạnh tranh. Trở thành cho cứ điểm người phụ trách. Người Rip tế năng lực xử lý vẫn là hết sức cường đại. Đại nhân, mau nhanh hạ mệnh lệnh, nhượng chúng ta bắt lại tên phản đồ này. Lập tức có người bắt đầu tức giận muốn động thủ. Bốn phía người từng cái nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Rip nhẹ nhàng tự tay, ý bảo đại gia không cần nói. Mọi người khỏe ý ta tâm lĩnh, bất quá người kia chạy đi tổng bộ tố cáo ta trạng. Hiện tại tổng bộ điều lệnh là xuống, ta đã không phải là trong này quan chỉ huy. Rip thâm tình nhìn bọn binh lính. Cảm tạ trong khoảng thời gian này. Mọi người một vốn một lời nhân công làm chống đỡ. Rip nói xong thật sâu hướng về phía mọi người cúi mình vái chào. Long Nhất mặt co quắp nhìn người kia. Nếu như không biết hắn chân diện mục, lúc này mình nhất định cũng sẽ bị người kia cảm hóa. Đem phản quân bắt lại. Không thể để cho trung tướng Rip ly khai. Trong nháy mắt hiện trường người bị Rip phiến động. Không biết người nào trước hô một câu. Động thủ. Vô số binh sĩ hướng về phía Long Phong cầm giữ tới. Đối mặt cầm giữ hướng mình đoàn người. Long ngược lại một điểm kinh hoàng cũng không có. Lúc này, Rip vẻ mặt đắc ý nhìn Long. Một bộ nhìn ngươi cũng làm sao bây giờ giống nhau tử. Long chậm rãi nhắm hai mắt lại. A hát, xem ra tiểu tử này là từ bỏ chống lại rồi. Cùng ta đối nghịch, ngươi cho là ta sẽ tha ngươi sao? Không muốn cho là cùng tổng bộ một cái trung tướng nhận thức. Có thể không thủ quy củ. Hiện tại ta muốn dạy dỗ ngươi cái gì là quy củ. Rip đắc ý nhìn bị vây công Long. Vẫn còn ở huyễn nghĩ một lát bắt được tiểu tử này. Như thế nào bào chế hắn? Theo binh sĩ tới gần. Đã có nhân thủ. Nhanh mò lấy thân thể hắn. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích Long đột nhiên mở hai mắt ra. Một cổ cường đại Haki nhập vào cơ thể ra. Cường đại Haki. Trong nháy mắt quét ngang toàn bộ cứ điểm. Mọi người đột nhiên cảm giác đại não một mộng. Sau đó hoa lạp lạp đến đầy đất. Rip kinh ngạc nhìn Long. Chẳng lẽ là bá vương sắc Haki. Làm gia tộc Monkey một thành viên. Hùng tâm tráng trí hắn. Làm sao không biết bá vương sắc Haki đâu. Người rốt cuộc là người nào không thể nào là vô danh tiểu tốt. Sở hữu bá vương sắc ngươi. Nhất định sẽ chịu đến hải quân coi trọng. Không có khả năng đi tới nơi này. Ta điều tra ngươi tư liệu. Mặt trên biểu hiện ngươi tư liệu rất đơn giản. Người rốt cuộc là người nào, ta là ai? Vấn đề này rất khó trả lời. Ta chính là ta. Một cái nguyên bản có mộng tưởng hải quân. Nhưng là người ta sinh lần đầu tiên mộng tưởng. Bị này ngươi cái rác rưởi vô tình phá hủy. Ha ha, ta phá hủy ngươi mộng tưởng. Là ngươi quá ngây thơ rồi. Ta tới nói cho ngươi biết. Ngươi đem ta bẩm báo rồi tổng bộ. Cho rằng tổng bộ sẽ đem ta điều tra sao? Rip chứng kiến Long biểu tình. Đắc ý nói rằng, ta cho ngươi biết, tổng bộ chỉ là đem ta điều đi Tây Hải. Ngươi biết không? Ha ha ha. Ngươi cái này ngây thơ tiểu thí hài. Cái gì? Làm sao có thể? Long rất nhanh từ trên người lấy điện thoại ra trùng. Bấm trung tướng Steven điện thoại. Đối phương tiếp thông Long điện thoại. Long, sự tình ngươi biết, không có cách nào. Thiên Long nhân lên tiếng muốn đảm bảo hắn. Chúng ta cũng không có biện pháp. Làm thúc thúc ngươi thế hệ. Hy vọng ngươi có thể nghĩ thoáng một chút. Nếu như vẫn là luẩn quẩn trong lòng. Ngươi có thể đi tìm ngươi nhị bá nói chuyện. Long thất lạc cúp điện thoại. Nguyên lai mình hết thảy đều là phí công. Tiểu tử, hiện tại ngài hiểu chưa? Ngươi là không làm gì ta được. Lúc này, Rip vô cùng đắc ý. Rip thật đi cho tới hôm nay. Cũng không phải là này ngươi chủng lăng đầu thanh có thể chỉnh ngã. Tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta buồn bực còn nhiều thời gian. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.